Dã man kiều thê đánh tới đây. Chương 7, góc truyện audio.com. Diệp lão phu nhân mừng thọ cũng không có phát nhiều yêu thiếp, nhưng vẫn có bản chi kỳ bạn tốt hoặc tự mình đến, hoặc phái người đến trông lúc nhất thời, khách nhân phú quý sơn trang nhiều lên hơn, mà tin. Tức Mộ Dung Lợi ham bát quái nghe được từ miệng mọi người ở Tây Mặc Các. Cũng nhiều lên, hình như có một danh khí mỹ nam tử trên giang hồ sẽ đến đây, nàng vừa nghe đến điều này, ánh mắt liền tỏa sáng. Lý Trạm, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Tâm ngứa ngáy khó nhịn nàng đề nghị, tiểu thư không phải nói gần đây không ra Tây Mặc Các sao? Hắn thanh, tuyến cứng nhắc phối hợp mặt hắn không chút thay đổi, cả người đều giống một pho tượng hoạt động. Ta là nói qua a, nàng hào phóng thừa nhận, chúng ta chính là đi ra, ngoài một chút rất nhanh sẽ trở lại, hẳn là không có việc gì. Ngày sinh của Diệp lão phu nhân ngay trước mặt, cho dù có cái ý tưởng gì, Viên Thanh Thanh cũng không đến mức có động tác vào lúc này. Lý Trạm không nói cái gì nữa, làm như tùy thị, hắn thói quen nghe lệnh. Giống như bình thường, Mộ Dung Lợi một thân nam trang gọn gàng, cầm lấy. Đem gấp phiến, giả vờ giả vịt mang theo Lý Trạm ra Tây Mặc Các. Dọc theo đường đi nhìn bọn hạ nhân lui tới bôn tàu, nàng hoàn toàn cảm nhận được không khí chuẩn bị tiệc mừng thọ. Mắt nhìn gấp phiến trong tay, miệng nàng khẽ dương lên. Diệp đại công tử, là cái diệu nhân, vì làm thân huynh đệ chia sẻ trách nhiệm của hắn. Không tiếc đưa hắn cây quạt chiêu bài, mã vàng ngọc cốt phiến làm ra, một phen đưa nàng làm hối lộ, nghĩ đến Ôn Nhu trong tay cũng có một cái, Mộ Dung Lợi tâm hoa nộ phóng. Từ nhỏ đến lớn, nàng cùng Nhu liền như hình với bóng, địa phương có Nhu. Sẽ có nàng, rất nhiều người đều nói các nàng so với thân tỷ muội còn. Hân hơn, nàng cũng cảm thấy như vậy, tưởng tượng một chút các nàng cùng nhau phe phẩy cây quạt giống nhau như đúc đi ở trên đường, nàng liền cười mị mắt. Đột nhiên, nàng mở to mắt, soái ca, hoa ánh mặt trời cực phẩm soái ca, khóe miệng cười rộ lên thế nhưng còn có lê hoa cùng phong nhã giống nhau. Mộ Dung Lợi hào cảm đối với hắn tăng lên vài phần. Nhìn đến soái ca đối với chính mình câu môi cười, nàng lập tức mắt mạo hồng tâm, cước bộ lướt nhẹ. Đây là Hoa Nguyệt Sơn trang nhị công tử Vu Phượng Nam, người giang hồ. Gọi Ngọc Diện cô ly, Lý Trạm thanh âm cứng nhắc ở phía sau nàng vang lên, nàng chậm rãi quay đầu, dẫn theo một tia oán hận nhìn hắn. Thật sự là, phá hư không khí, nàng cảm thấy Diệp Thế Cẩm làm cho hắn đi theo bên. Người nàng, căn bản không có hảo tâm, bề ngoài nói bảo hộ kỳ thực là, giám thị, tiểu thư cẩn thận, người này phẩm tính phong lưu, Hoa Hoa công tử, nàng lập tức ra kết luận. Lý Trạm cam chịu, cái Hoa Hoa công tử bọn họ trong miệng kia đã đi tới, hướng Mộ Dung Lợi. Thi lễ, mỉm cười nói, thứ tại hạ mắt vụng về, vị tiểu huynh đệ lạ mặt. Này tha thứ, nó là được ngay nhưng ta thấy không hợp nên để thế, không? Biết sư môn là gì? Nàng sóng mắt vừa chuyển, cười đáp, ta mới đến, ngươi không biết ta cũng không sao. Về phần sư môn ta là không có, nếu ta không nhìn lầm, đây là tùy thị của Diệp Nhị Thiếu đi. Ngươi quả thật không có nhìn lầm. Không biết tiểu huynh đệ cùng Diệp Nhị Thiếu xưng hô như thế nào? Ta gọi hắn Diệp Thế Cẩm, Mộ Dung Lợi ăn ngay nói thật, hiển nhiên Vu Phượng Nam không dự đoán được nàng sẽ trả lời mình thẳng. Hắn như vậy, hơi sợ run, mới mở miệng nói. Xem ra tiểu huynh đệ cùng Diệp Nhị Thiếu quan hệ không phải là ít, xem như là vậy, góc truyện audio.com, chỗ này ta không biết ATT, nó ghi là. Có khéo không, em, RD Cua, người giống Diệp Nhị Thiếu sẽ cùng tiểu huynh đệ kết giao, nghĩ đến tiểu huynh đệ tất có chỗ hơn người. Người quá khen, nàng thập phần bình tĩnh, Vu Phượng Nam có chút kinh ngạc nhưng trên mặt không thanh sắc. Ta cùng với tiểu huynh đệ nhất kiến như cố, vừa gặp như quen, không bằng chúng. Ta đến bên cạnh nói chuyện, hòa mỹ nam tướng yêu, mặc kệ xuất phát từ mục đích nào, Mộ Dung Lợi đều. Cảm thấy là loại vinh quang, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lý Kham chính là yên lặng theo, khi Diệp Thế Cẩm lại đây, nhìn đến hình ảnh Mộ Dung Lợi cùng Vu Phượng Nam trò chuyện với nhau thật vui, mà nàng con ngươi quá mức sáng chói. Làm cho hắn không khỏi nhăn lại mày, Lợi Nhi, Diệp Thế Cẩm, nhìn đến hắn, mặt mày của nàng liền loan lên, Vu Huynh, gia huynh đang muốn tìm ngươi chơi cờ, không nghĩ tới ngươi lại trốn ở chỗ này, xem ra hắn là muốn vồ hụt. Vu Phượng Nam thập phần tức thời đứng dậy, nếu Diệp Đại Thiếu tìm ta. Chơi cờ kia tại hạ tự nhiên không thể bỏ qua. Tiểu huynh đệ ta cáo từ. Trước, Nga, Mộ Dung Lợi khó tránh khỏi có chút mất mát. Hòa Mỹ Nam thường tâm thoát mục a, đáng tiếc. Làm sao có thể cùng hắn ở một chỗ. Nhìn Diệp Thế Cẩm nhăn lại mày, nàng thực thức thời hạ thấp tư thái. Không có gì, nói đúng là nói chuyện. Thật sự là nói chuyện. Hắn nhíu mi, kia cũng không phải, chính là Tịch Mịch nói chuyện nhiều một hồi với Mỹ Nam Tử thôi, ta nào có nói gì nhiều cùng hắn a, người nọ rõ ràng có mục đích riêng, mà nàng cũng chí không ở nói chuyện, mọi người cũng vậy. Thôi, Diệp Thế Cẩm vì sự thẳng thắn quá mực của nàng nghẹn á khẩu không trả lời được, có đôi khi nói nàng cố tình gây sự đúng lý hợp tình, nửa điểm cũng không oan uổng nàng. Đúng rồi, ngươi không phải là bề bộn nhiều việc sao? Như thế nào lại ở đây? Muốn trở về uống chén trà nói chuyện phiếm với ngươi, nửa đường nghe người ta nói ngươi ở đây, liền đến. Nga, đi thôi, ngoài Dặm Thiên Trang rất nhiều người, rất hỗn loạn, tiểu lâu Lý thanh tĩnh hơn. Mộ Dung Lợi nghĩ nghĩ, nói. Diệp Thế Cẩm, ngươi liền như vậy bỏ đi sao? Hắn trên người trời sinh lãnh đạm xa cách, hơn nữa hắn chỉ lo thân mình, tạo nên hắn thế ngoại cao nhân bàn thanh lãnh ý vị tổng cấp nàng một. Loại chỗ cao không thắng hàn cảm giác, chỗ này ta không hiểu tê tựa như trong mộng thường thường nhìn thấy cái người áo trắng kia giống nhau. Có đôi khi, nàng thậm chí sẽ để, ngươi vì sao trước không cởi bỏ huyệt ngủ của nàng. Diệp Thế Cẩm thân thể chấn động, thân thủ vội vàng cởi bỏ huyệt đạo bị phong tỏa của nàng. Mộ Dung Lợi từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn đến một phòng người. Diệp gia, nhất thời hoảng sợ, phát sinh chuyện gì à, người Diệp gia, người xem ta xem ngươi, ai cũng không biết nên nói cái gì. À ta nhớ ra rồi, nhưng lại cô nương cứng rắn ép ta ăn dược là cái gì, ngươi biết không? Diệp Thế Cẩm, hắn cúi đầu, khất nhật tình, tên rất quen thuộc nha. Ngay sau đó, nàng hét lên một tiếng, vừa lăn. Lồng lốc từ trên giường đi tới, bắt lấy vai hắn lay động. Chính là độc, lần trước nhu chúng có phải hay không? Diệp Thế Cẩm cam chịu, nàng đặt mông ngã ngồi ở trên giường, vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Lợi nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được giải dược. Mộ Dung Lợi khoát tay, uể oải nói. Đây không là vấn đề mấu chốt. Hắn vẻ mặt hoang mang. Từ nhỏ đến lớn, nhu đụng tới chuyện tốt ta có lẽ không có phần, nhưng... Khóc chuyện audio.com, nàng gặp chuyện không hay ho 89 phần 10 ta nhất định có phần. Không nghĩ tới ngay cả chuyện trúng độc như vậy ta cũng xuống dốc cùng. Người Diệp gia toàn thể trầm mặc, đây là cái dạng số mệnh gì à, Lợi nhi. Diệp Thế Cẩm nắm chặt tay nàng. Nàng thực sự không cần lo lắng, ta nhất định sẽ tìm được giải dược. Mộ Dung Lợi cầm lại tay hắn, còn thật sự dị thường nhìn hắn. Diệp Thế Cẩm, ta cũng nói thật, ngươi không cần lo lắng ta sẽ chết bỏ mạng bình. Thường nhu có thể gặp chuyện giữ hóa lành, ta chính là không hay ho theo. Cũng sẽ bình an vô sự. Nhất thất im lặng, nhanh chóng gọi lão tam mang Ôn Nhu trở về a, không biết là ai giống lên một tiếng. Nhanh chóng đưa thư, sau đó mọi người thất chửi bát thiệt vừa nói vừa đi. Thực sự sẽ không có việc gì sao? Diệp Thế Cẩm không thể tin được đây sẽ là thực sự. Dựa theo bình thường đến xem, 89 phần 10 là không có việc gì. Trong lòng nàng cũng có một chút bồn chồn, nàng cũng không thể xác định, hắn vẻ mặt ảm đạm xuống. An An, ít nhất trước kia không xuất hiện qua ngoại lệ, lần này cũng sẽ không. Không nghĩ tới tại thời điểm này cũng là nàng tới an ủi ta. Chấm, hắn cười khổ, bởi vì ngươi thoạt nhìn có vẻ lo lắng a. Nàng nhấp tay vuốt lên ngân mi giữa mặt hắn, hắn vì nàng tỏ vẻ sáng sủa. Bản thân lại đau lòng, hai thân ảnh gắn bó âu yếm giống như thời gian bị. Đọng lại tốt đẹp mà yên tĩnh, tạm trú, ta không biết nên để nguyên văn, là nơi thực thanh u, nhiều loại. Hoa giống như cẩm, đình đài lầu các không gì không giỏi trí, liền mê. Người giống như chủ nhân ở nơi này. Đây là Mộ Dung Lợi sau khi đi vào Phú Quý Sơn Trang, lần đầu tiên đi vào. Tạm trú, bởi vì tham lam xem cảnh trí trong viện, nàng thiếu chút nữa đã quên mục đích chính mình tới nơi này. Khi nàng vào nhà, liền nhìn đến Viên Thanh Thanh một thân trắng thuần tả ỷ ở trên tháp ngóng nhìn ngoài cửa sổ trầm tĩnh mà lại an tường. Mộ Dung Lợi lặng lặng nhìn nàng một hồi, vẫn chưa vội vã lên tiếng. Cuối cùng nhưng thật ra Viên Thanh Thanh lên tiếng đánh vỡ yên lặng trong lúc đó của hai người. Người đã đến rồi, N, có chuyện nói với ta. Chấm, cũng không phải, chính là muốn cùng biểu tiểu thư nói chuyện thật lòng. Chúng ta trong lúc đó không có gì có thể nói. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Người nếu biết ta dùng tâm tình như thế nào chờ một năm lại thêm một năm nữa, nhất định sẽ không nói như vậy. Viên Thanh Thanh trong thanh, âm bình tĩnh lộ ra một cỗ bất lực thật sâu. Cho nên ta nói, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân thôi. Người cho ngươi chờ, là Diệp Thế Cẩm, hủy hôn cũng là hắn. Mà ta bất quá là người ở một cái. Thời cơ không thích hợp nhất xuất hiện thôi, vấn đề trong lúc đó của các. Người cũng không phải ta mang đến, hắn nếu khẳng định thú ngươi, sẽ. Không kéo dài tới giờ. Tại đây một chút thượng, Mộ Dung Lợi giúp để ý, không giúp thân, Diệp Thế Cẩm quả thật không đúng. Nói như vậy, ngươi không phải người thứ nhất theo ta nói. Phải không? Nàng kêu ôn nhu, nhớ tới cái nữ nhân mạnh mẽ ngay thẳng kia. Viên Thanh Thanh nổi lên hâm mộ cùng ghen tị, hâm mộ nàng có thể sống phóng. Túng làm càn được như vậy, ghen tị nàng có thể có được người yêu toàn tâm trân trọng. Cái gì, là nhu, Mộ Dung Lợi kinh ngạc, nhu cư nhiên cũng sẽ khuyên, người khác nàng bình thường nhưng là có vẻ tôn trọng dùng bạo lực giải. Quyết vấn đề, Viên Thanh Thanh quay đầu, khó tin nhìn nàng, các ngươi nhận thức, gì chỉ nhận thức a, chúng ta là Thanh Mai Trúc Mã. Góc chuyện audio.com, Thanh Mai Trúc Mã có thể dùng để hình dung quan hệ các ngươi sao? Ta tuy rằng lý giải tâm ý của ngươi, nhưng là... Mộ Dung Lợi đốn thấp, giọng, này không có nghĩa là ta sẽ tha thứ hành vi của ngươi đối với. Ta, ngươi muốn thế nào, cũng không muốn thế nào, nếu nhu trở về, độc trên người ta có thể giải ta nhiều lắm cho ngươi cũng tự mình thể nghiệm một chút loại tư vị. Này, có giải dược sao? Viên Thanh Thanh nói xong liền lắc lắc đầu. Không, thể giải, nếu không ngươi cho là bằng Phú Quý Sơn Trang còn sợ lấy không được giải dược. Mộ Dung Lợi tươi cười chậm rãi thu liễm, vẻ mặt cũng nghiêm túc lên. Cho dù là như vậy, ta tin tưởng nhu sẽ thay ta làm chuyện phải làm. Nàng chậm rãi lộ ra một cái tươi cười chua xót, thực hâm mộ cảm tình các ngươi. N, chúng ta rất thân nhau. Mộ Dung Lợi rất kiêu ngạo nói. Viên Thanh Thanh thật sự không hiểu vì sao nàng có thể giống như đang. Nói chuyện phiếm cùng nàng nói chuyện giống như người chúng độc sẽ đi. Đời nhà ma không phải nàng, ngươi còn không có phát độc đi. Nàng mỉm cười, gần đây Diệp Thế Cẩm cũng không chọc ta tức giận ngoan. Ngoãn giống như mèo nha, kỳ thật chúng độc cũng không phải không có một. Chút ưu điểm, nàng không thể nghĩ đến hình tượng biểu ca giống như mèo, biểu ca ở nàng trong mắt vẫn là tòa băng sơn hình người, xa cách cùng người duy. Chỉ khoảng cách nhất là cùng nàng, vốn nàng nghĩ đến đây là biểu ca thiên tính cho phép mà khi nàng nhìn. Đến hắn cùng Mộ Dung Lợi cử chỉ thân mật khăng khít, nàng mới giật mình, nguyên lai không phải hắn lãnh tình, chính là cái người làm cho hắn. Nhiệt tình kia không có xuất hiện thôi, cho nên, nàng hận khắc cốt hận mấy năm nay nàng buông tha thanh xuân đến tột cùng là vì cái gì. Nàng muốn trả thù, nhất định phải trả thù, nhưng... Vì sao người bị nàng, Hương Tồn hiện tại lại bình tĩnh như vậy ngồi ở trước mặt của nàng cùng nàng tâm sự. Ta không thể lý giải ngươi, nàng lắc đầu, ta cũng không cần ngươi lý giải. Dừng lại, Mộ Dung Lợi nói, kỳ thật ta chỉ là muốn tìm người trò chuyện cùng mình. Vì sao là ta, chấm, nàng không hiểu, Mộ Dung Lợi thần sắc hơi hơi tắt mang theo một tia ngưng trọng cùng thâm trầm nói. Có đôi khi con người rất kỳ quái, có chuyện muốn nói sẽ không đối với người thân cận nhất nói, lại cố tình sẽ cùng địch nhân nói. Viên Thanh Thanh cái hiểu cái không, kỳ thật ta cũng không phải thoải mái như vậy, ta cũng sợ chết nhưng. Diệp Thế Cẩm đã lo lắng như vậy, ta không thể làm cho hắn càng lo lắng. Nàng đã hiểu, trừ bỏ muốn nói với ngươi chuyện này, có chuyện ta cũng muốn nói cho. Ngươi, là ta nói cùng Diệp Thế Cẩm, không cho ngươi rời đi Phú Quý Sơn. Trang, Viên Thanh Thanh hơi hơi mở to mắt, ngươi không phải người tốt, ta cũng không xem như người tốt. Mộ Dung, Lợi vẻ mặt thong dong tự nhiên, theo ý tứ Diệp lão trang chủ tự nhiên, là đem ngươi trục xuất về Hồng Phong Sơn Trang, để lệnh tôn lệnh đường. Quản giáo ngươi, nàng không nói, nàng sở dĩ không hề cố kỵ như vậy, trong lòng cũng là đối với điều này rất rõ ràng. Nhưng là, vạn nhất ta thực sự không cứu được nhu muốn thay ta báo thù. Nhất định sẽ trở nên phiền toái rất nhiều, cho nên, ngươi ở lại Phú Quý, Sơn Trang chờ có kết quả nói sau có vẻ tốt. Viên Thanh Thanh nhìn nàng vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, giống như đang nói thời tiết tốt lắm giống nhau thoải mái tự tại. Sinh tử ở trong mắt nàng có lẽ nhẹ như mây bay, nhưng nàng yêu ghét rõ ràng, sau khi địch nhân làm thương tổn nàng, nàng cũng sẽ hồi báo ngang nhau. Góc chuyện audio.com, hảo ta chờ cái kết quả kia, giờ khắc này, lòng của nàng đột nhiên phóng thích giống đá rơi một cái gánh nặng trầm trọng. Mộ Dung Lợi nở nụ cười, hy vọng ta sẽ không cấp nhu lưu lại cái phiền toái gì khó giải quyết. Viên Thanh Thanh cười mà không nói, tâm đột nhiên mê mang lên. Phía sau, nàng cũng không rõ ràng chính mình hy vọng là cái kết quả gì. Khi Mộ Dung Lợi theo tạm trú đi ra, liền nhìn thấy thân ảnh Diệp Thế Cẩm khoanh tay mà đứng, nàng mỉm cười tiêu sái đi qua. Ta nói không có việc gì, người rất dính vào, hắn nhíu lại mi xem nàng, trong mắt tràn đầy không đồng ý, đều đã trúng chi độc khó giải của nàng, phía sau nàng mới không lãng. Phí khí lực hướng ta xuống tay đâu, nàng không cho là đúng. Vạn nhất đâu, chỉ cần nghĩ đến cái khả năng kia tâm của hắn tựa như rơi vào đông hàn thiên nước đá tay đông lại. Mộ Dung Lợi sừng sốt một chút bị nồng đậm lo lắng trong giọng nói của. Hắn dọa đến, sau một lúc lâu mới nha nha nói. Hẳn là không có cái vạn, Nhất kia đi, hắn hừ lạnh một cái thật mạnh tỏ vẻ tâm tình của mình. Nàng sáng suốt bảo trì trầm mặc, con mèo đang cáu giận tốt nhất là không nên chọc nó, hơn nữa mèo này đúng vào thời điểm quá giận dữ. Khách Trương.